Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, thần côn xuất hiện. Khương Dự nhìn một bên váy liền áo tiểu cô nương, nhớ tới lúc trước nữ nhân kia đối với nàng xưng hô, nàng phải là từ thánh trong nội viện trốn tới đấy. Thánh viện, cái chỗ này xuất nhập người tu vi cũng không cao, rất nhiều vẫn không có tu vi gì. Nhưng mà Khương Dự theo dõi khoa học kỹ thuật nhưng không cách nào tiến vào thánh viện. Mỗi lần đi vào sẽ mất đi cảm ứng. Đây cũng là Khương Dự trước mắt đối với cái này ảo cảnh duy nhất không hiểu rõ địa phương. Mà thánh nha thú, Khương Dự trải qua quan sát, gia hỏa này tu vi có lẽ trên địa cảnh là một cái địa cảnh hung thú. Khương Dự sinh lòng cảnh giác, bất luận là nguyên nhân nào, cái này thánh viện có thể khống chế một cái địa cảnh hung thú đều không thể khinh thường. Nói thật, tại một cái dùng phàm nhân làm chủ thành trấn, một cái dịch cảnh đều chưa thấy qua một cái địa phương, rồi lại hết lần này tới lần khác có một cái địa cảnh hung thú. Điều này thực lại để cho Khương Dự nghi hoặc. Bất quá, Khương Dự chính thức quan tâm trọng điểm hay vẫn là cuối cùng muốn như thế nào mới có thể ra ảo cảnh. Phải biết rằng Thiên Chú Thành mở ra thời gian chỉ có một năm, tại thời gian còn lại trong, nếu như Khương Dự không thể ra ảo cảnh, khả năng muốn cả đời bị nhốt tại đây Cửu Huyền Sơn rồi. Đến lúc đó, tài thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ảo cảnh hình thành tất nhiên có nguyên nhân, hơn nữa còn là như thế đặc biệt tà ảo cảnh. Chỉ cần có thể tìm được trong đó mấu chốt điểm, nói không chừng có thể đi ra. Xem ra nhất định phải đi dò thám cái này thánh viện. Nhưng mà trước đó hắn vẫn nhất định phải giải quyết một vấn đề, cái kia chính là nghĩ biện pháp đem tiểu cô nương này mang theo. Theo lý thuyết đây chỉ là một ảo cảnh, đại biểu qua đã phát sinh, không cách nào cải biến. Khương Dự hoàn toàn có thể để đó nàng bỏ qua. Nhưng mà tại Khương Dự tiến vào ảo cảnh một khắc này, thì có loại không hiểu trực giác đang nhắc nhở hắn muốn đi ra ngoài, nhất định phải mà dẫn dắt tiểu cô nương này. Loại này trực giác là đúng hay sai Khương Dự không biết, nhưng mà dưới loại tình huống này, tin tưởng thoáng một phát trực giác chưa chắc là hỏng đấy. Kế tiếp thời gian, Thảo Thảo trong sơn động sinh hoạt càng thêm cao hứng trở lại, tâm tính cũng dần dần trở nên bình thường. Ngoại trừ vậy, đối với mỹ thực cùng sạch sẽ nước kính sợ khó có thể cải biến dùng bên ngoài. Mà ở trong khoảng thời gian này, tại Khương Dự không ngừng nếm thử xuống, Thảo Thảo cũng rốt cuộc chịu đi ra sơn động. Sau đó đang nhìn đến sâu không thấy đáy vách núi trong nháy mắt đó, dọa ngất đi thôi. Khương Dự mãnh liệt vỗ đầu một cái, một hồi im lặng. Lúc trước như thế nào tuyển một chỗ như vậy? Khương Dự ôm tiểu cô nương đi vào bên vách núi trên đồng cỏ. Dần dà, nàng cũng chậm chậm thích bên ngoài muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Đây là nàng tại thánh trong nội viện nhìn không tới đấy. Chứng kiến Thảo Thảo cười vui bộ dạng, Khương Dự cũng không khỏi bị cuốn hút, sửng sốt một chút thần diệu. Cho dù đây chỉ là một cái ảo cảnh, Thảo Thảo tồn tại cũng là hư ảo đấy. Thánh trong nội viện, tại một chỗ không là nhận thức hạch tâm chi địa, nơi đây là một cái vực sâu tiểu cung điện. Đỏ thẫm bó đuốc tại bốn phía trên vách tường dắt, đem nơi đây cảnh tượng theo bắn ra. Sáu trước mặt vách tường điêu khắc đơn sơ bích họa, sáu phù hợp bích họa. Điêu khắc chính là sáu cái bất đồng chủng tộc, cùng Khương Dự lúc trước thấy lớn tế đàn có chỗ tương tự. Nhưng mà từng chủng tộc sinh vật rồi lại chỉ có một, Thật giống như, nơi đây chẳng qua là điêu khắc rồi lớn tế đàn to lớn hình ảnh một cái không có ý nghĩa xương nhỏ. Giống nhau, phái đi chào cái kia thánh nô người còn chưa có trở lại, một cái có chút thanh âm già nua từ cung điện phía trên truyền đến. Không có, không có, đã không liên lạc được bọn hắn. Phía dưới, một đạo nằm rạp xuống thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lời nói vừa dứt, cung điện trên phương hướng, một đạo như trời sập tức giận lan tràn ra. Chủ nhân, bớt giận, ta lập tức phái người đi tìm. Nằm rạp xuống thân ảnh vội vàng nói. Nàng ở chỗ này hầu hạ rồi người nam nhân này nhiều năm như vậy. Tới từng có không biết bao nhiêu lần ra thịt chi thân. Nhưng càng là thân mật, mang đến không phải cảm giác an toàn, mà là sợ hãi. Trong vòng 3 ngày, đem người mang tới. Cái kia thanh âm già nua lần nữa vang lên. Nghe vậy, đạo kia thanh âm tài nằm rạp xuống lấy chậm rãi bỏ suốt cung điện thờ. Rời đi cung điện một khắc này, nàng chậm rãi đứng mà bắt đầu. Giờ này khắc này, nàng cái kia hèn mọn khí chất vậy mà biến hóa nhanh chóng. Trở nên thập phần thần thánh đứng lên. Thần sứ đại nhân, phía ngoài dân trấn còn đang chờ người trấn an thánh nha thú. Bên ngoài, có 20 quần áo hoa lệ, làn da sáng làm không công sạch người. Hướng kia hành lễ, nữ tử đoan trang gật gật đầu, hướng thánh ngoài viện tế đàn mà đi, không người dám bất kính. Trong cung điện, cái kia trên nhất phương hướng chi địa, cái kia già nua thân ảnh đỡ chỗ ngồi, có chút mệt nhọc, nhiều như vậy năm, hắn đã già rất nhiều. Nhìn trước mặt 6 pho tượng, hắn trong mắt hiện lên lanh lợi chi sắc. Có lẽ còn kịp, chỉ cần đem cái kia mấu chốt thánh nô bắt trở lại. Ta lại có thể lần nữa kéo dài tánh mạng. Rất hiếm có 100 năm ni, cái này già nua chi nhân. Liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt có điên cuồng dục vọng cùng tham lam môn sơ vách núi trong sơn động. Khương Dự còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đem tiểu cô nương lừa gạt lấy đi thành trấn. Mà hắn đặt ở tế đàn theo dõi thiết bị, nhưng là đã truyền đến ảnh hưởng. Hôm nay, cái này tế đàn tựa hồ không giống với dĩ vãng. Các loại nghi thức càng thêm đầy đủ hoàn mỹ trang nghiêm ni tại tế đàn bốn phía. Sớm đã vây đầy một vòng lại một vòng dân chấn. Những người này đều là quần áo rách tung tóe, mặt vàng cơ bắp, không ít người vẫn nhiễm bệnh. Lúc này bọn hắn tất cả đều nằm rạp xuống lấy, trên mặt tất cả đều là vẻ cung kính, thậm chí có không ít người tại nhắm mắt cầu nguyện thần sứ phù hộ bọn hắn cuộc sống sau này có thể may mắn. Là có đại nhân vật nào muốn ra sân sao? Khương Dự nhãn tình sáng lên, thánh trong nội viện, không biết nguyên nhân gì, hắn không cách nào nhìn trộm. Đối với tình huống bên trong, cũng không phải hiểu rất rõ. Hiện tại đúng lúc là một cơ hội. Nhỏ giọt vòng tay trong đêm tế đàn chỗ đó hình ảnh tinh tường phóng hướng Khương Dự. Cái kia tế đàn phía sau, lúc này thánh nha thú đã tỉnh lại. Trong mắt có mất hứng, cực lớn đầu lâu nâng lên, lại để cho tất cả dân chấn trong nội tâm đều là dùng mình. Cái này thánh nha thú, có 2 quả cực kỳ cực đại hàm răng, trắng nọn mà sắc bén, nhẹ khẽ tựa vào trên mặt đất, sẽ xuyên ra một cái đại lỗ thủng. Một màn này, mọi người tuy rằng muôn phần quen thuộc, nhưng vẫn là lạnh run. Chợt đấy, một đạo thần thánh thân ảnh xuất hiện, đây là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, mặt trái xoan. Mắt phượng chân mày lá liễu, cả khuôn mặt đều làm cho người ta một loại ôn nhuận, không thể với cao cảm giác. Cái này là chiếu cố thánh nha thú thần sứ. Thần sứ xuất hiện, lại để cho tất cả dân chấn đều là nhẹ nhàng thở ra. Đã có thần sứ, an toàn của bọn hắn cùng sinh hoạt mới có bảo đảm. Đây là bọn hắn thần hộ mệnh a. Thần sứ nhẹ nhàng sờ lên thánh nha thú. Thánh nha thú lại thần kỳ trấn an xuống, buông xuống đầu lâu, lại bắt đầu nằm ngài o o. Thấy vậy, dân trấn đều là hoan hô. Dũng thần sứ là diệu. Cái này thần sứ, không hổ là chuyên nghiệp thần côn. Khương Dự ánh mắt trừng lớn, không khỏi cảm thán. Thần thánh nữ tử nhìn quanh một vòng, cặp môi đỏ mọng thân mở. Thánh nha thú sẽ không làm thương tổn vô tội con dân. Lời nói rơi vào trong tai người, tự nhiên mà vậy có loại an tâm cảm giác. Tất cả dân trấn đều là an định lại. Hết chương.